hôn trộm 55 lần. Chương 676 tin nhắn trong điện thoại di động, 26. Editor, siêu siêu. Chồng của Lộ Tây rời bước, Kiều An Hảo và Lộ Tây ngồi xuống ghế sofa. Cà phê vừa rồi đã nguội, Kiều An Hảo đi đun lại một bình cà phê khác, bưng ra, rót cho mình và Lộ Tây mỗi người một chén. Lộ Tây nói một câu, cảm ơn, sau đó móc ra từ túi của mình một tấm danh thiếp, đưa cho Kiều An Hảo. Kiều An Hảo đưa hai tay ra nhận lấy, tuy trên tấm danh thiếp đều là tiếng Anh, nhưng cô có thể hiểu được. Lộ Tây, 31 tuổi, bác sĩ tâm lý. Kiều An Hảo cất danh thiếp đi, đơn giản giới thiệu về mình với Lộ Tây, cô còn chưa nói xong, Lộ Tây đã mỉm cười, gật đầu nói, mọi chuyện của cô, tôi đều biết. Dừng một phen, Lộ Tây còn nói, Niên nói cho tôi biết. Lộ Tây bưng ly cà phê lên, nhấp một ngụm, đối với những hiểu lầm của cô về tôi cực kỳ xin lỗi, nhưng cô yên tâm, Niên tới tìm tôi, chỉ đơn thuần vì công việc. Hừng, Lộ Tây nghiêng đầu một phen, đơn giản mà nói, Niên là bệnh nhân của tôi. Lộ Tây là bác sĩ tâm lý, Lục Cẩn Niên là bệnh nhân của cô, chính là nói, tâm lý của anh ấy, vẻ mặt của Kiều An Hảo liền ngưng động trong nháy mắt, như là không thể tin được nội dung mà mình vừa nghe được. Lộ Tây giống như hiểu được ngọn nguồn suy nghĩ của Kiều An Hảo là gì, cong môi cười cười, thật ra, tôi đã đồng ý giữ bí mật cho anh ta, nhưng là, Trung Quốc có câu, cái gì gọi là cởi chung. Lộ Tây nói được một nửa, lại không biết nên nói tiếp như thế nào, Kiều An Hảo dùng tiếng Anh tiếp lời hộ cô, cởi chung phải tìm người buộc chung đúng không? Đúng, Lộ Tây gật đầu một cái, tôi nghĩ, nếu cô biết điều này, sẽ giúp đỡ Niên rất nhiều. Lần này Kiều An Hảo không nói chuyện, chỉ nhìn không rời mắt khỏi Lộ Tây. 5 tháng trước tôi gặp Niên, lúc đó tôi và chồng lái xe về nhà, phát hiện ra anh ta uống rất nhiều rượu, cả người đều mất hết ý thức, anh ta lại là bạn tốt của chồng tôi, sau đó chúng tôi đưa anh ta về nhà. Sau khi anh ta tỉnh rượu, liền rời khỏi, chồng tôi liều mạng giữ lại, cuối cùng Niên cũng đồng ý. Anh ta cực kỳ anh tuấn, cũng rất tốt, nhưng nói rất ít, nhưng theo tôi thì chồng tôi lại rất thích tính cách của anh ta, Nini nhà tôi cũng thích anh ta, Nini là một chú chó Labrador. Sau một lần, tôi phát hiện ra anh ta không bình thường, một đêm sau khi tôi dự dạ hội trở về, lúc về đến nhà đã là 3 giờ sáng, đèn trong phòng anh ta vẫn còn sáng, cửa phòng cũng không đóng, tôi rất buồn bực, liền đẩy cửa ra, nhìn thấy anh ta lại không hề ngủ, trong phòng toàn là khói thuốc. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là anh ta nghiện thuốc lá rất nặng, cũng khuyên can anh ta, nhưng đều bị bỏ ngoài tai, Lộ Tây nhún vai, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, tuy ở cùng một chỗ, nhưng cũng rất ít khi nói chuyện với anh ta, chồng tôi nói cho tôi biết, tính cách của anh ta là như vậy, cho nên tôi cũng không nghĩ nhiều. Mãi đến có một ngày, tôi tan làm trở về nhà, Nini nhìn thấy tôi, lập tức nhào lên, cắn ống quần của tôi lôi tôi vào trong phòng ngủ của anh ta, còn hướng về phía cửa phòng anh ta kêu lên, tính tính của Nini cực kỳ ngoan ngoãn, rất ít khi nào nó như vậy, lúc ấy tôi liền cảm thấy có gì đó không đúng, gõ gõ cửa, không có tiếng trả lời, Nini lại xô cửa, tôi liền cảm thấy không bình thường, vội vàng đi tìm chìa khóa dự phòng, sau khi mở cửa. Lộ Tây nói đến đây dừng một chút, nhìn thoáng qua Kiều An Hảo, tay làm một động tác, nói, tự sát.